Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe xong, Tôn Hàn và Từ Khang Niên đưa mắt nhìn nhau. Trước đó họ chỉ mới đoán chừng, nhưng giờ thì đã hoàn toàn chắc chắn. Chính là Lý Hắc Tử. Câu lạc bộ Bắc Nạp là địa bàn của Lý Hắc Tử. Muốn Thẩm Chi Thu đến đó thì chẳng khác nào dụ Tôn Hàn tới đó. Đây là muốn mượn tên thân An Hòa để mở một buổi tiệc hồng môn. Tôn Hàn, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không có lý gì tôi lại lôi cậu vào chuyện này. Thẩm Chi Thu đột nhiên lên tiếng, định sẽ tự mình càng đáng việc này. Người có tên, cây có bóng. Lý Hắc Tử, cái tên này ở cả Tây Nam này có quyền lực vô đối. Thẩm Chi Thu sợ nếu Tôn Hàn đi cùng thì sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã nói rồi, mục tiêu của Lý Hắc Tử là tôi, cô chỉ là người không may bị liên lụy. Nếu Lý Hắc Tử đã muốn chơi như vậy thì tôi làm gì có lý do mà không tiếp ông ta. Đến lúc đó tôi sẽ tới đón cô. Tôn Hàn nở nụ cười tươi như gió xuân, sau đó đứng dậy tạm biệt những người ở đó. Trong văn phòng, vẻ mặt Cung Hướng Độ vô cùng hoài nghi. Sao nghe có vẻ như cậu chủ này không hề sợ Lý Hắc Tử? Ông ta cảm thấy vô cùng hoang mang. Rốt cuộc cậu chủ này có thân thế như thế nào? Bố, nói không chừng lần này thân An Hòa thực sự bị lợi dụng, mục tiêu chính của Lý Hắc Tử là cậu chủ Tôn kia. Cung Ngạo phỏng đoán. Cung Hướng Độ liếc nhìn con trai hỏi, con có ý gì? Con biết thân phận của cậu chủ kia sao? Người đó, Cung Ngạo nuốt nước bọt nói, là cậu chủ của Thiên Kiều Môn. Đoàng. Cung Hướng Độ như thể bị sét đánh, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Xem ra lần này bất luận là Thẩm Chi Thu hay công ty Thắng Thiên đều gặp phải tai bay vạ gió, đang yên đang lành bị cuốn vào những cuộc đấu đá của Thiên Kiều Môn. Thiên Kiều Môn là gì? Thẩm Chi Thu chưa từng nghe nói nên nghi hoặc hỏi lại. Việc này tốt nhất cô nên tự đi hỏi cậu chủ Tôn. Đối với nhiều người, Thiên Kiều Môn là một chủ đề kiêng kỵ nên Cung Hướng Độ cũng không dám nhiều lời. Sau khi vào xe, Tôn Hàn không vội vã bảo Từ Khang Niên lái xe đi, mà day day lông mày nói, Lý Hắc Tử này hành sự đúng là rất thú vị. Bản thân ông ta không dám ra mặt trực tiếp va chạm với tôi, thế nhưng lại mượn tay một tên tôm tép để ra tay. Xem ra lần đó khi ông ta nhắc tôi, Thẩm Chi Thu đang ở khách sạn Kim An, ông ta đã định làm vậy rồi. Nhưng cũng tội nghiệp thân An Hòa, tự nhiên trở thành con rối của ông ta. Đến đây thì Tôn Hàn về cơ bản đã hiểu được ý đồ của Lý Hắc Tử. Lần trước đụng độ, Lý Hắc Tử cố tình nói rằng thân An Hòa đang định quấy rối Thẩm Chi Thu ở khách sạn Kim An là để Tôn Hàn đi xử lý thân An Hòa, gây thù hận giữa hai người họ. Sau đó, Lý Hắc Tử lại đứng ra chống lưng cho thân An Hòa, giúp hắn bày một buổi tiệc hồng môn ở câu lạc bộ Bắc Nạp. Nếu Tôn Hàn đi vào đó mà không ra được hoặc bị lăng nhục cho mất hết thể diện thì đều là do thân An Hòa. Còn Lý Hắc Tử lại không dính líu tới chuyện này, đứng ngoài làm kẻ xem tuồng. Nói một cách đơn giản, Lý Hắc Tử không dám trực tiếp ra tay với Tôn Hàn mà mượn tay một kẻ khác để làm việc đó. Mặc dù ông ta đã cố bưng bít nhưng cũng không tránh khỏi bị phát hiện. Dù gì, lần này Lý Hắc Tử đã nhắm tới cậu chủ, bất luận là đi hay không thì đều không dễ xử lý. Từ Khang Niên cũng cảm thấy việc này rất phiền phức. Nếu đi thì Lý Hắc Tử sẽ không nể mặt, chuyện gì có thể xảy ra không ai đoán được. Nhưng nếu không đi, đến một cô gái còn không bảo vệ nổi thì Tôn Hàn dựa vào đâu mà làm người đứng đầu Thiên Kiều Môn? Vậy ông cảm thấy tôi có nên đi hay không? Tôn Hàn hỏi lại. Không phải trong lòng cậu đã ra quyết định rồi sao? Từ Khang Niên đáp. Nói cũng phải. Tôn Hàn chậm rãi gật đầu, sau đó lôi điện thoại ra gọi một cuộc. Giúp tôi hẹn một người ăn chưa? Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt Tôn Hàn đầy suy tư, anh nói, đi tới nhà hàng Thế Mậu. 6 giờ chiều, Tôn Hàn tới đón Thẩm Chi Thu rất đúng giờ. Sau khi ngồi lên xe Tôn Hàn, Thẩm Chi Thu tỏ ra vô cùng cảnh giác. Cô cúi đầu lén nhìn Tôn Hàn vẫn đang vô cùng ung dung thư thái kia, mà cảm thấy anh thật thâm sâu khó lường. Trong lòng cô còn rất nhiều hoài nghi, bởi tổ chức tên Thiên Kiều Môn kia không thể tìm thấy thông tin gì trên mạng. Nhưng cuối cùng cô cũng nén lại sự tò mò, không đi hỏi Tôn Hàn. Thế nhưng trực giác nói với cô, tổ chức này không hề đơn giản. Yên tâm, tôi đưa cô đi an toàn, lúc về cũng sẽ đưa cô về nguyên vẹn, Tôn Hàn bình tĩnh bảo đảm. Lần thứ hai Tôn Hàn đến câu lạc bộ Bác Nạp, bên ngoài vẫn có 7-8 tên bảo vệ như cũ, chỉ khác là lần này Tôn Hàn vừa xuống xe thì đã có người ra đón. Cậu chủ Tôn, cô Thẩm, mời. Rõ ràng bọn họ đã chờ hai người Tôn Hàn từ lâu. Tôn Hàn thờ ơ đáp, dẫn đường đi. Tôn Hàn và Thẩm Chi Thu được tay vệ sĩ nọ dẫn lên tầng 6. Có một điều rất thú vị, vẫn là gian phòng lần trước, chỉ khác là lúc này trong phòng có thêm một người nữa, đương nhiên là Thân An Hòa, lúc này vẫn còn đang băng bó. Ông Lý, chính là hắn, hắn chính là Tôn Hàn. Nhìn thấy Tôn Hàn, Thân An Hòa giận dữ tột độ, không chỉ cướp người phụ nữ của gã mà còn đánh gã đến mức này. Quan có đầu nợ có chủ, nếu cậu ta đã đắc tội với cậu thì cứ trả lại như vậy, không cần nể mặt tôi. Lý Hắc Tử tay cầm một ly rượu vàng, trong lòng ôm một cô gái, không kiềm chế nổi sự đắc ý mà bật cười. Ở trên hành lang có rất nhiều thuộc hạ của ông ta. Có câu này của Lý Hắc Tử, Thần An Hòa vô cùng yên tâm. Gã đứng bật dậy, đánh giá Tôn Hàn một lượt, rồi quát. Họ Tôn kia, lần này mày đúng là tự dẫn xác vào chỗ chết. Ở trong câu lạc bộ Bác Nạp này, mày có tin, kể cả tao giết mày ở đây, thì thần không biết quỷ không hay không? Thẩm Chỉ Thù thấy đám thuộc hạ kia dàn trận nhiều vậy thì sợ đến nỗi mặt tái xanh đi, toàn thân run bần bật. Tôn Hàn đứng bên cạnh cửa khinh bỉ lắc đầu đáp, Thân An Hòa, nếu mày nói lão già đang chống lưng cho mày dám giết tao thì mày ra tao mới hơi tin một chút, còn mày có cho hai lá gan cũng không dám động vào tao. Tao... Thân An Hòa bị chặn họng, gã thực sự không có cái gan đó, nhưng cũng không thể tỏ ra mình yếu thế được, nên gã hống hách đáp, cho dù tao không giết mày thì cũng phải đánh cho mày tàn phế. Giờ cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu cầu xin tao tha mạng, chủ động đưa Thẩm Chi Thu đến cho tao thì tao sẽ nhẹ tay với mày một chút. Nói thật, Thần An Hoa chỉ muốn dạy cho Tôn Hàn một bài học, còn việc đánh gãy chân gãy tay thì gã không có gan, còn Thẩm Chi Thu thì gã quyết phải giành lấy bằng được. Thần An Hoa cho rằng đã bày trận ra thế này rồi thì Tôn Hàn không thể không sợ. Có điều trên mặt Tôn Hàn chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Đối với đám thuộc hạ của Lý Hắc Tử đang bù kín bên ngoài, anh coi chẳng khác gì không khí. Thậm chí Tôn Hàn còn chẳng có hứng đếm xỉa đến Thân An Hòa. Anh nhìn sang Lý Hắc Tử với vẻ đùa cợt nói, đường đường là một trong ba Tây Nam Tam Vương mà lại dở thủ đoạn hạ lưu này sao, quả là khiến người ta phải thất vọng. Thế Tôn Hàn đứng trước Lý Hắc Tử mà vẫn bình tĩnh như vậy, Thân An Hòa cảm thấy có chút hoang mang. Cậu chủ Tôn, người ta đã có câu thế này, dù là mèo trắng hay mèo đen thì con mèo nào bắt được chuột mới là con mèo tốt, cậu không cần bận tâm tôi dùng thủ đoạn gì. Có điều hôm nay xem ra kết cục của cậu sẽ không có hậu rồi. Sợ còn dài dòng thì đêm dài lắm mộng, nên Lý Hắc Tử nhìn về phía Thân An Hòa nói, Thân An Hòa, không phải cậu muốn báo thù sao? Không phải cậu thích cô gái kia sao? Thế nào, có tôi chống lưng mà vẫn không dám ra tay sao? Sự việc đến nước này thì ý đồ của Lý Hắc Tử đã quá rõ, chính là muốn mượn tay Thân An Hòa đối phó với Tôn Hàn. Nếu Lý Hắc Tử dám động tới một sợi tóc của Tôn Hàn là mất mặt Thiên Kiều Môn, thì chắc chắn Thiên Kiều Môn sẽ tới gây rắc rối cho ông ta. Nhưng nếu Tôn Hàn vì tranh giành phụ nữ với một tên công tử bột mà bị người ta xử lý, thì dù Thiên Kiều Môn có mất mặt đến mấy cũng chỉ đành bấm bụng bỏ qua. Cho nên Lý Hắc Tử sẽ đạt được mục đích của mình. Thân An Hòa nghĩ ngợi một lúc, lấy hết can đảm, Lý Hắc Tử nói đúng, có ông ta chống lưng rồi mà gã còn phải sợ Tôn Hàn hay sao? Chuẩn bị. Thân An Hòa đang chuẩn bị lệnh cho người của mình ra tay thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. là chiếc điện thoại mà Lý Hắc Tử đang đặt trên bàn uống trà. Không phải cậu chủ Tôn lại giở trò gì đấy chứ? Lý Hắc Tử không vội vã nhấc điện thoại ngay mà hỏi lại. Tôn Hàn lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, khiến Lý Hắc Tử cảm thấy có chút lo lắng. Lẽ nào Tôn Hàn đang định giở trò? Không thể nào. Câu lạc bộ Bắc Nạp là địa bàn của ông ta, bên dưới cũng không báo có việc gì bất thường. Điều đó có nghĩa Tôn Hàn không đưa người tới đây. Vậy thì là chuyện gì? Cứ nhấc máy đi rồi ông sẽ biết. Ông Lý, lẽ nào ông nghĩ tôi dẫn xác tới đây để nạp mạng cho ông? Cứ nhận điện thoại đi, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Tôn Hàn tỏ vẻ thần bí cười đáp. Ông Lý, Thân An Hoa lo lắng gọi. Để tôi nghe máy xem, để xem cậu chủ Tôn còn có chiêu trò gì. Lý Hắc Tử vẫn chưa tin, ông ta cầm điện thoại lên và bắt máy. Đầu tiên, nét mặt ông ta vẫn còn đang vui vẻ, nhưng càng ngày càng tối sầm lại. Vẻ mặt này khiến Thân An Hoa trong lòng không khỏi lo sợ, hình như có biến rồi. Cạch, Lý Hắc Tử cúp máy, nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt phức tạp, những nếp nhăn trên mặt co rúm lại. Ông ta hỏi, sao cậu làm được? Tôn Hàn tỏ vẻ ngây thơ vô tội đáp. Ông Lý, ý ông là việc công ty Lâm Phong của ông bị điều tra và phong tỏa, các bãi cát và bến cảng gần sông của ông bị điều tra sao? Việc này thì thật ngại quá. Trưa nay tôi có mời Bộ trưởng Lâm của Bộ Thương mại ăn một bữa cơm. Người nói vô tình mà người nghe hiểu ý. Tim Thân An Hoa lúc này đập liên hồi như trống trận. Tôn Hàn này mời được cả Bộ trưởng Lâm, lại còn nhờ được ông ấy điều tra các cơ sở kinh doanh của Lý Hắc Tử sao? Lợi hại đến vậy ư? Tài kinh doanh của Lý Hắc Tử thì chẳng đâu vào đâu. Ông ta kiếm tiền chủ yếu dựa vào quan hệ và khai thác tài nguyên. Dưới tên ông ta có một công ty vận chuyển, còn những nguồn lợi lớn khác chủ yếu từ khai thác cát và đá. Muốn kinh doanh mảng này, chỉ cần có chút quan hệ là tài lộc sẽ tự ùn ùn cao đến. Ở tỉnh Tây này, Lý Hắc Tử là ông trùm khai thác cát và đá, làm gì có ai dám tranh. Nhờ thân thế hiển hách mà việc làm ăn của ông ta trước này thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước sông. Đây là lần đầu tiên cơ sở kinh doanh của ông ta bị điều tra và phong tỏa. Chẳng trách mặt Lý Hắc Tử lại xa sầm lại nhiều vậy. Đừng có nói láo, cậu dựa vào cái gì để Bộ trưởng Lâm giúp mình cơ chứ? Lý Hắc Tử không tin Bộ trưởng Lâm sẽ giúp Tôn Hàn sờ gáy ông ta. Bộ Thương mại phụ trách việc phát triển bền vững của thương mại trong vùng, đồng thời điều tra những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Người kinh doanh ở đây thì kiểu gì cũng phải quen biết người của Bộ Thương mại. Còn Bộ trưởng Lâm là người điều hành Bộ Thương mại, có quyền lực rất lớn. Tôn Hàn bật cười đáp. Ông Lý, thực ra Bộ trưởng Lâm không ưa gì kiểu thương nhân đen không da đen, trắng không da trắng như ông. Chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không đóng góp chút gì cho tỉnh. Còn về lý do ông ấy giúp tôi thì... Tôn Hàn ung dung mỉm cười, biết mình đã giành lại thế chủ động. Anh dùng giọng mỉa mai nói tiếp. Rất đơn giản, bởi vì tôi nói với ông ấy, chỉ cần ông ấy kết giao với tôi thì sau này tôi sẽ đóng góp cho Bộ Thương mại. Cái danh chủ tịch tập đoàn Kiều Thành cũng có ích ra phết. Ít nhất thì thái độ của Bộ trưởng Lâm đối với tôi cũng không tệ. Đoàn, chủ tịch tập đoàn Kiều Thành. Một tiếng sấm nổ rền vang bên tai Thẩm Trì Thù và Thân An Hoa. Nếu bỏ đi cái mác Minh Tình thì Thẩm Trì Thù chẳng khác nào người bình thường, không biết Thiên Cửu Môn là gì. Nhưng cô không thể không biết tập đoàn Kiều Thành, một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Tôn Hàn lại là chủ tịch của một tập đoàn siêu cường như vậy. Thân An Hoa lúc này run như cầy sấy. Đối tượng mà Lý Hắc Tử xúi giục gã trả thù lại có thân thế hiển hách đến vậy sao? Là tập đoàn Kiều Thành cơ mà. Nếu đem ra so sánh thì khi đứng cạnh tập đoàn Kiều Thành, công ty truyền thông của bố Thân An Hoa chỉ bằng con châu chấu. Nếu hôm nay gã thực sự ra tay với Tôn Hàn thì ngày tàn của công ty gia đình hắn có lẽ cũng đã đến rồi. Bây giờ Thân An Hoa không dám làm cả nữa. Tôn Hàn dường như đã quen với việc danh tính của mình khiến những người xung quanh kinh ngạc, nên cũng chẳng bận tâm đến phản ứng của họ. Anh ung dung đi tới, ngồi xuống ghế sofa rồi vỗ vỗ xuống ghế, nói: "Quả là rất thoải mái." Sau đó, anh cười híp mắt nhìn Lý Hắc Tử, lúc này mặt đã tối sầm lại, nói: "Ông Lý, nói thật, ông cũng không đơn thuần chỉ là người kinh doanh, nên dựa vào thủ đoạn thương trường đối phó với ông cũng thật phiền phức. Nhưng thực ra cũng không phải là tôi không làm được. Để tôi phân tích cho ông nghe. Chỉ cần phía Bộ trưởng Lâm không nới lỏng, nghiêm khắc điều tra các cơ sở kinh doanh của ông, thì nhiều nhất chỉ 2 tháng, e là ông sẽ trắng tay, thậm chí còn không cần tới 2 tháng ấy chứ. Đến lúc đó, ông không có tiền, các anh em đi theo ông cơm không đủ no, áo không đủ mặc, thì việc gì họ phải bán mạng cho ông nữa. Ông Lý, xem ra tôi đã nắn được cái xương sườn của ông rồi. Vẻ mặt Lý Hắc Tử chưa bao giờ hung hiểm đến vậy. Ông ta không thể ngờ Tôn Hàn lại có thể nắm được điểm yếu chí mạng của mình. Không hẳn là không thể ngờ, mà là không nghĩ rằng Tôn Hàn có thể khiến Bộ trưởng Lâm giúp mình như vậy. Với tính cách của Bộ trưởng Lâm, trước giờ sẽ không can thiệp vào những tranh chấp trên giang hồ, vậy mà giờ ông ấy lại nhúng tay vào. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Lý Hắc Tử nói. Người mà Phó Văn Húc chọn để kế nghiệp mình sao có thể là người đơn giản cơ chứ? Quả thực Lý Hắc Tử đã quá khinh địch. Cho nên Tôn Hàn chậm rãi nhả ra hai chữ. Cục diện đã thay đổi đến nước này, Tôn Hàn đã nắm giữ đại cục trong tay. Tiếp theo chỉ còn đợi Lý Hắc Tử đưa ra lựa chọn. Lý Hắc Tử giận dữ trừng mắt nhìn Tôn Hàn, sau đó lại đột nhiên bật cười đáp: Tôn Hàn, ba nãy cậu nói tôi sẽ không qua nổi 2 tháng, nhưng chính cậu mới là người không qua nổi 2 tháng, cho nên tôi vẫn không phục. Lý Hắc Tử đã cắm rễ ở đây nhiều năm như vậy, cho dù việc làm ăn có bị phong tỏa thì việc tồn tại thêm 2 tháng nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng chưa đầy 2 tháng nữa Giang Lệ sẽ xuống phía Nam, chỉ cần kéo dài được đến khi Tôn Hàn bị xử lý là được. Hồ đồ ngu xuẩn! Trong đôi mắt Tôn Hàn thoáng hiện lên vẻ tàn độc. Thật ra đi đến bước này, Lý Hắc Tử đã thua rồi. Thực lực, các mối quan hệ và nguồn tài nguyên mà Tôn Hàn nắm giữ trong tay, tất cả đều áp đảo Lý Hắc Tử. Thoạt nhìn thì đúng là chưa làm gì, nhưng Lý Hắc Tử đã không còn tư cách gì để đấu với Tôn Hàn nữa. Chỉ là Lý Hắc Tử không đành buông bỏ những thứ mà ông ta đã đạt được và cái danh ông Lý của Tây Nam. Thế nên ông ta mới muốn giở trò chơi xấu. Vậy thì đã sao? Cậu làm gì được tôi? Lý Hắc Tử trầm giọng nói. Các mối làm ăn cát đá, bến đò mà ông đang sở hữu đều được phân chia từ Thiên Kiều Môn và do ông chiếm làm của riêng. Một khi trở lại Thiên Kiều Môn, ông sẽ phải trao trả những món của cải ấy, nên ông không nỡ, đúng không? Tôn Hàn lãnh đạm hỏi. Lý Hắc Tử chỉ hừ giọng, tuy không chính miệng nói ra nhưng cũng là ngầm thừa nhận. Bây giờ mọi sản nghiệp đứng tên ông ta đều là tài sản riêng, một khi trở về chúng sẽ không còn thuộc về ông ta nữa. Lý Hắc Tử, ban đầu tôi tưởng rằng ông chỉ đơn giản là không phục tôi, cảm thấy tôi không đủ tư cách dẫn dắt Thiên Kiều Môn, vậy nên tôi mới chưa thực sự chơi đến cùng với ông và Tô Vân Long. Nhưng giờ thì tôi nghĩ mình buộc phải cho ông hiểu, trên đời này chẳng có ai mang tâm địa Bồ Tát cả. Đi nhé. Tôn Hàn cũng lời dông dài, đứng dậy nhìn Thẩm Chi Thu một cái rồi xoay người rời đi. Bên ngoài bố trí rất nhiều người của Lý Hắc Tử, khác một trời một vực so với lần trước, song vẫn chẳng ai dám ra tay. Ông Lý, Thần An Hoa run rẩy không biết nên nói gì cho phải. Cút! Lý Hắc Tử nắm chặt tay lại, giận dữ quát lớn. Thấy Lý Hắc Tử nổi trận lôi đình như vậy, Thần An Hoa cũng chẳng dám lán lại, bèn vội vàng cút khỏi phòng. Ông Lý, đúng lúc này một thuộc hạ tâm phúc của ông ta bước vào. Lý Hắc Tử ngồi phịch xuống sofa, uể oải nói: Xem ra tình hình không ổn rồi. Là người từng trải qua nhiều sóng gió, ông ta cảm nhận được giọng điệu và khí thế lần này của Tôn Hàn rất khác. Anh không định tiếp tục dùng cách thông thường nữa mà sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Ông Lý à, hay là chúng ta nên tạm thời nghe theo? Nếu Tôn Hàn thực sự bất chấp tất cả mà đối phó với ông, e rằng ông sẽ gặp nguy hiểm. Tâm Phúc kia lo lắng nói, chủ nhân của Thiên Kiều Môn đã đi đến mức có thể xem thường cả tính mạng rồi. Nếu anh muốn Lý Hắc Tử chết thì có rất nhiều cách. Từ Khang Niên lái xe đưa Thẩm Chi Thu về, Tôn Hàn ngồi bên cạnh Thẩm Chi Thu, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Tôi nghĩ ngày mai phía Thân An Hoa sẽ thừa nhận mấy tin tức xấu của cô đều là vu cáo hãm hại, cô không cần lo đâu. Thẩm Chi Thu không hề nghi ngờ gì về điều này, chỉ cần Thân An Hoa không ngốc, gã sẽ nghĩ mọi cách để cứu vãn. Nếu không, chờ Tôn Hàn tìm đến tận chỗ gã thì mọi chuyện còn phiền toái hơn. Chẳng qua lúc này, tâm trí của Thẩm Triệt Thù không dành cho chuyện đó. Cô ấy nhìn sườn mặt của Tôn Hàn, cảm thấy mình không thể nhìn thấu người đàn ông này. Tò mò thật đấy. Chủ tịch tập đoàn Cửu Thành. Thẩm Triệt Thù làm sao ngờ được người thanh niên đã tiếp cận mình trên tháp lôi phong ở Tây Bắc lại có địa vị cao đến nhường ấy. So với trời cao, có lẽ cũng chẳng thua kém là bao. Cảm ơn cậu. Thẩm Triệt Thù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ đến việc mối quan hệ giữa cả hai cũng không quá thân thiết, cô ấy chỉ đành nói hai tiếng cảm ơn. Không cần khách sáo, dù sao cô cũng là thần tượng tuổi thơ của tôi, cũng nên làm chút chuyện cho thần tượng mà. Hiếm lắm Tôn Hàn mới nói đùa. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ không còn là thần tượng nữa à? Thẩm Chí Thu híp mắt cười hỏi. Bây giờ? Tôn Hàn gật gù, hơi ngẩn ra. Thần tượng bây giờ của tôi có lẽ là chính bản thân tôi rồi. Sau khi đưa Thẩm Chí Thu đến trước tòa nhà căn hộ, Từ Khang Niên lái xe rời đi. Dọc đường về, Tôn Hàn đã đổi sắc mặt, trở nên sắc bén và sâu xa vô cùng. Từ Khang Niên, ông có cảm thấy tôi không đủ tiêu chuẩn để làm chủ nhân của Thiên Kiều Môn không? Từ Khang Niên ngây người, không rõ vì sao đột nhiên Tôn Hàn lại hỏi vậy. Ông ấy trả lời một cách nửa thật nửa nịnh. Năng lực của cậu đã rõ như ban ngày, tất nhiên là đủ tư cách, nhưng vẫn chưa đủ quả quyết tàn nhẫn. Tôn Hàn lắc đầu. Trước đây tôi xem việc làm chủ nhân Thiên Kiều Môn là lời hứa với Phó Văn Húc, chưa từng nghĩ mình phải làm sao để hoàn thành tốt vai trò chủ nhân này. Phó Văn Húc cũng chưa từng dạy tôi, có lẽ vì muốn mọi chuyện thuận theo ý của tôi. Nhưng tôi chợt hiểu ra một điều, Thiên Kiều Môn là một tổ chức có lợi ích khổng lồ với ma quỷ lộng hành, mà lợi ích trong đó đủ lớn để khơi dậy sự thèm khát của rất nhiều kẻ có dã tâm. Cuộc chiến giữa những kẻ có dã tâm thì cần phải không từ thủ đoạn. Tôi của ngày trước đã quá nhân từ. Những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng anh. Sau buổi gặp Lý Hắc Tử ngày hôm nay, đây không phải là lần đầu tiên anh đấu trí với Lý Hắc Tử, mà lần nào anh cũng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, chưa từng dùng thủ đoạn quá đáng. Nhưng kết quả là Lý Hắc Tử lật lọng 5 lần 7 lượt, anh không hề nhìn thấy thành ý của ông ta. Hạ người này tựa như một con chó được cho ăn mãi mà vẫn không thấy no vậy. Không cho ông ta nếm mùi đau khổ, ông ta sẽ không biết khuất phục. Từ Khang Niên không nói gì. Thật ra ông ấy khá thích tính cách hiện giờ của Tôn Hàn, nhưng đó là chủ nhân của Thiên Kiều Môn, dù tính tình có ra sao cũng không đến lượt ông ấy thích hay không thích. Thế nhưng ông ấy cảm thấy đối phương đang dần biến chất. Biết đâu có một ngày nào đó Tôn Hàn sẽ trở thành bạo quân của Thiên Kiều Môn. Chỉ là những chuyện này không thể dự đoán, cũng không thể ngăn cản. Hôm sau, Tôn Hàn hẹn Hàn Hướng Đông uống trà. Hàn Hướng Đông thấy rất khó hiểu. Bây giờ, Tôn Hàn nên nhanh chóng đối phó với Tô Vân Long và Lý Hắc Tử mới phải. Sao lại rỗi rãi hẹn anh ta đi uống trà chứ? Tò mò vì sao tôi đến tìm anh, phải không? Trong quán trà, Tôn Hàn chậm rãi nhấc nắp chén trà lên. Không hề phủ nhận, Hàn Hướng Đông khẽ gật đầu. Tôi rất tò mò. Tôn Hàn lấy bao thuốc ra, châm cho mình một điếu, rồi đưa một điếu cho Hàn Hướng Đông. Châm thuốc xong, anh mới rít một hơi rồi nói. Nghe nói, trước đây nội bộ Thiên Kiều Môn rất thích so tài quyền anh để giải quyết tranh chấp nội bộ. Hàn Hướng Đông thắc mắc. Sao vậy? Đó là cách làm của thế hệ trước. Thời ấy là thời đại của đao kiếm, không giống bây giờ, rất nhiều thứ được vận hành theo quy luật kinh tế. Dùng danh nghĩa của tôi để tổ chức một sàn đấu luân phiên, 7 vị tướng của Thiên Kiều Môn đều phải tham gia. Phía tôi thì ngoại trừ tôi ra, sẽ có thêm một người ra đấu, còn phía họ có thể có 7 người. Nếu như thua, tôi sẽ rời khỏi Thiên Kiều Môn ngay sau đó. Họ thua. Sắc mặt của Tôn Hàn trầm xuống. Thuận theo hoặc mất mạng. Soạt. Nghe vậy, Hàn Hướng Đông lập tức biến sắc. Cậu... Anh ta không ngờ Tôn Hàn lại đặt cược lớn đến vậy. Quy tắc trước đây là một khi đã lên võ đài thì sống chết do trời, nhưng dù sao đó cũng là trận đấu nội bộ, bình thường sẽ không đánh đến mức không chừa đường lui. Nhưng Tôn Hàn làm vậy thì đúng là không chừa bất kỳ đường lui nào nữa. Việc thu hồi của cậu không được thuận lợi lắm à? Hàn Hướng Đông hỏi. Ánh mắt của Tôn Hàn lạnh như băng. Quả thật không thuận lợi, nhưng tôi chọn cách làm này không phải vì nguyên nhân đó, mà vì đám người ấy chỉ là chó nhưng lại cho rằng bản thân mình là sói. Chút kiên nhẫn của tôi đã cạn rồi. Hai người đến tỉnh lỵ à? Đến đây làm gì thế? 3 ngày sau, Tôn Hàn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ nuôi vào sáng sớm, vẻ mặt cũng khá kinh ngạc. Sau khi anh rời khỏi Mục Thành, có lẽ vì mẹ nuôi và em trai cảm thấy anh đưa cho họ ít tiền quá nên chưa từng liên lạc với anh. Nhưng không ngờ lần này họ gọi anh còn nói là sắp đến tỉnh lỵ. Đến ăn cưới, là Diệp Tô, con gái nuôi của nhà bác cả, chắc là con vẫn nhớ. Hồi các con còn đi học, họ hàng trong nhà hay trêu hai đứa trông giống một đôi ấy. Giọng Dương Dung nghe có ý nịnh nọt vang lên trong điện thoại. Diệp Tô. Tôn Hàn vừa nghe máy vừa mở rèm cửa sổ, cuối cùng cũng nhớ ra. Trước đây, gia đình mẹ nuôi cũng có những người rất giàu có. Bác cả Dương Khai Phú đã làm về hợp kim nhôm từ rất sớm. Nghe nói tài sản lên đến mấy triệu tệ. Chẳng qua Dương Khai Phú không phải là anh ruột của mẹ nuôi, cả hai là anh em họ thôi. Vậy nên đôi bên mỗi năm chỉ ăn vài bữa cơm với nhau, chứ không thân thiết lắm. Đừng nói đến việc giúp đỡ, người ta giàu là chuyện của người ta, dựa vào cái gì mà giúp đỡ họ chứ? Còn Diệp Tô, anh nhớ đó là một cô gái khá cao ngạo. Ngày xưa cả bọn chơi với nhau, Diệp Tô còn nói đôi ba câu với Từ Tiểu Bân. Với đứa con nuôi nhà họ Từ như Tôn Hàn thì gần như phớt lờ, thái độ rất khinh thường. Có tướng vợ chồng cũng chỉ là mấy câu trêu chọc của trưởng bối trong nhà thôi. Tôn Hàn chưa từng nghĩ đến mấy chuyện ấy nên ký ức về Diệp Tô không quá sâu sắc. Nhưng không ngờ thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Tô cũng sắp kết hôn rồi. Đương nhiên anh cũng không nghĩ gì nhiều. Ở tuổi của bọn họ, nếu kết hôn sớm thì có khi con cái đã được vài tuổi rồi. Lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi mẹ nuôi và em trai đến tỉnh lỵ không vì mưu tính gì cả. Họ không chạy đến đòi anh tiền là tốt rồi. Không phải là anh không cho họ được, mà vì việc cho tiền không giới hạn như thế, đến cuối cùng cũng chỉ chuốc phiền não cho mình. Thế mẹ và em định khi nào đến? Tôn Hàn lại cười hỏi. Ngày mai, bây giờ con đang ở tỉnh lỵ à? Mẹ nuôi đáp, còn hỏi thêm một câu để chắc chắn. Tôn Hàn gật gù đáp. Vâng, con đến tỉnh lỵ được một thời gian rồi. Vậy mẹ và em định ở đâu? Mẹ nuôi ướm hỏi. Vẫn chưa quyết định. Vậy con thì sao? Con có tiện để mẹ và em ở nhà con không? Dù sao cũng chỉ đi ăn cưới, ở vài ngày thôi. Con ư? Bây giờ con ở khách sạn, không có nhà. Hay là con đặt khách sạn cho hai người nhé? Tôn Hàn bật cười. Anh đến tỉnh lỵ một thời gian rồi nhưng vẫn chưa sắp xếp chuyện nhà cửa, chủ yếu là vì không có tâm trạng. Nghe vậy, Dương Dung ngẩn ra mất một lúc mới kinh ngạc hỏi. Sao con lại không có nhà? Kinh tế gặp khó khăn à? Dương Dung thực sự không hiểu. Tuy nhà ở tỉnh lỵ rất đắt đỏ, một căn mấy triệu cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng lần trước Tuân Hàn trở về còn tặng cho em gái một sợi dây chuyền có giá trị hơn 30 triệu kia mà. Sao lại tiếc tiền mua một căn nhà được chứ? Tôn Hàn vốn định giải thích nhưng lời đến bên miệng lại thay đổi. Vâng, gần đây làm ăn không tốt lắm, cần một nguồn vốn lớn, áp lực cũng nặng nề, tạm thời con không có tiền mua nhà. Sao lại thế? Con giàu như vậy mà... Mẹ nuôi vô cùng lo lắng. Chuyện làm ăn mà mẹ, kiếm tiền được thì cũng mất tiền được, đâu có gì lạ. Mẹ yên tâm đi, con biết xoay sở, không phá sản được đâu. Cứ quên như vậy trước nhé. Hai người đến tỉnh lỵ rồi gọi con. Tôn Hàn nói đến đây thì cúp máy. Anh cố ý nói thế để mẹ nuôi biết anh không phải là người lắm tiền đến mức tiêu không hết, để tránh trường hợp mẹ vì em trai mà đòi hỏi vô độ. Lúc này, ở khu nhà Kim Diệp Viên của Mục Thành, Dương Dung cúp máy rồi nhìn Từ Tiểu Bân với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Bân à, anh con nói là hết tiền rồi, có khả năng sắp phá sản rồi ấy. Tuy Tôn Hàn nói rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao Dương Dung có cảm giác như anh sắp phá sản vậy. Từ Tiểu Bân sừng sốt, sắp phá sản ư, đột ngột vậy. Nhưng khi nghĩ lại, cậu ta bèn cất giọng mỉa mai. Đáng đời, ai bảo anh ta thà kinh doanh thua lỗ, cũng không nỡ chia cho con một ít. Đây là lúc phàn nàn à? Sao con không nhìn lại mình xem? Vốn dĩ với 5 triệu mà anh con cho, cộng thêm cả triệu tiền bán ngọc bội của mẹ, cuộc sống về sau của con sẽ không cần lo lắng gì nữa. Nhưng con cứ kiên quyết đòi đầu tư vào đá thôi gì đó, dùng hết tiền vào đó, còn nợ hơn 1 triệu, làm sao mà trả đây? Dương Dung nhìn đứa con trai luôn khiến mình đau đầu. Lần này họ đi tỉnh lỵ đúng là để tham dự hôn lễ, nhưng quan hệ giữa nhà họ và nhà Dương Khai Phú không quá thân, họ không nhất thiết phải đi. Nói cho cùng, việc bà ta muốn làm nhất là mượn lý do này để tìm gặp Tôn Hàn, nhờ anh giúp đỡ Từ Tiểu Bân. Nhưng họ còn chưa đến tỉnh lỵ, Tôn Hàn đã nói anh chẳng đủ tiền mua nhà. Ngay cả nhà còn không mua được, anh làm sao có tiền giúp Từ Tiểu Bân trả nợ chứ? Nếu Từ Tiểu Bân không phải là con trai ruột thì Dương Dung đã tẩn cậu ta một trận rồi. Làm gì có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống chứ? Lại đi tin vào mấy cái đá thô chết tiệt ấy. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ có mấy triệu trong tay, cưới vợ, mua nhà, thậm chí sinh con đều không thành vấn đề. Bây giờ thì lại phải kiếm 1 triệu mấy để trả nợ. Ban đầu có mấy triệu, Dương Dung còn cảm thấy khoản tiền hơn 1 triệu cũng không nhiều lắm. Từ Tiểu Bân bảo đi vay để kiếm được nhiều hơn, bà ta cũng chẳng có phản ứng. Nhưng bây giờ Dương Dung mới nhận ra hơn 1 triệu tệ chẳng khác gì một khoản nợ khổng lồ. Cả đời mẹ con họ cũng không trả nổi. Mẹ, anh cả sắp phá sản thật, hay chỉ cố tình nói vậy vì không muốn cho con tiền? Bây giờ Từ Tiểu Bân mới nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng nên lo lắng vô cùng. Hầy, bà nãy con cũng nghe thấy mẹ nói gì trong điện thoại mà. Mẹ còn chẳng nhắc đến chữ tiền nữa. Không nhắc mà anh con đã bảo là hết tiền rồi, chẳng lẽ muốn gạt chúng ta sao? Dương Dung bất lực nói. Chuyện này... Sắc mặt của Từ Tiểu Bân càng lúc càng khó coi. Khoản nợ 1 triệu mấy của cậu ta không phải vay từ ngân hàng thông thường mà là vay nặng lãi. Nếu không trả nợ, hậu quả sẽ rất khó lường. Mẹ, yếu trâu còn hơn khỏe bò. Dù anh không còn tiền thì cũng sẽ không tiếc khoản tiền 1 triệu mấy đâu. Chúng ta đến tỉnh lỵ rồi van xin anh ấy, chắc chắn sẽ có thể trả nợ giúp con. Từ Tiểu Bân kiên định nói. Hoặc có thể nói là trong lòng cậu ta hy vọng vậy. Nhưng câu nói của Dương Dung đã khiến tâm trạng của cậu ta như rơi xuống đáy vực. Nhỡ nó không đưa tiền thì sao? Từ Tiểu Bân không hề nhận ra, nếu Tôn Hàn thực sự không đưa cho cậu ta xu nào, anh sẽ nhìn cậu ta đi vào chỗ chết. Lần trước rời đi, Tôn Hàn từng khẳng định rằng sau này sẽ không đưa tiền cho cậu ta nữa. Con người của Tôn Hàn nói được làm được, một khi đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ không niệm tình thân. Vẫn còn một cách nữa, chúng ta bảo Tôn Hàn cũng mua đá thô đi. Đột nhiên vẻ mặt của Từ Tiểu Bân trở nên nham hiểm. Câu lạc bộ Bác Nạp náo nhiệt vô cùng, nhưng Lý Hắc Tử không thích sự náo nhiệt này chút nào, còn cảm thấy phiền, cực kỳ phiền. Lúc này, với sự dẫn đầu của Tô Vân Long, 7-8 người có độ tuổi từ 40 đến 60 đang tập trung trong phòng làm việc của Lý Hắc Tử. Anh một câu, tôi một câu, dầm gì nhỏ to không ngớt. Cả văn phòng tựa như một chảo dầu sôi vậy. Lý Hắc Tử, rốt cuộc anh đã làm gì mà lại khiến Tôn Hàn nổi giận đến mức này, chơi cả đánh võ đài? Tô Vân Long giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó mới nhìn Lý Hắc Tử đang ngồi hút thuốc trên sofa. Toàn bộ những người ở đây đều tản ra từ Thiên Kiều Môn năm xưa, có thể gọi là những kẻ phản bội Thiên Kiều Môn. Đa số họ có thể không sống tốt như Tô Vân Long và Lý Hắc Tử, nhưng đều không phải là nhân vật đơn giản. Mục đích họ tập trung ở đây chính vì thư tuyên chiến lên võ đài của Tôn Hàn. Người đứng đầu Thiên Kiều Môn đã gửi chiến thư cho họ thì không phải chuyện tầm thường đâu. Người truyền lời cũng đã nói rõ, nếu Tôn Hàn thua, anh sẽ không làm chủ nhân của Thiên Kiều Môn nữa và rời khỏi tỉnh lỵ tỉnh Tây ngay lập tức. Nhưng nếu họ thua thì chỉ còn 2 sự lựa chọn, thuận theo hoặc chết. Làm đến mức tuyệt tình thế này khiến bọn họ lo lắng vô cùng. Tôi chọc giận gì cậu ta ư? Anh hỏi cậu ta đi, hỏi tôi làm gì? Lý Hắc Tử bực bội đốt chát lại, ông ta cũng thấy rất phiền đây. Bây giờ nhiều người chạy đến chất vấn còn làm ông ta thấy phiền hà hơn. Anh Lý, bây giờ không phải là lúc để chúng ta nổi giận, nên nghĩ cách giải quyết vấn đề mới phải. Lúc này một người đàn ông mập mạp bỗng đứng lên. Vương Bách Vạn à, vậy ông nói cho tôi nghe thử xem, ông có nghĩ ra cách gì hay không? Lý Hắc Tử nhìn đối phương. Người đàn ông mập mạp ấy tên là Vương Bách Vạn, tuy danh tiếng không bằng Tô Vân Long và Lý Hắc Tử, nhưng cũng là một nhân vật rất đáng gờm. Trước kia, khi còn ở Thiên Kiều Môn, 70% sản nghiệp của nội bộ Thiên Kiều Môn đều do ông ấy quản lý mảng tài chính, cũng được cung kính gọi là ông Vương. Cậu Tôn đã hẹn so tài trên võ đài rồi. Nếu chúng ta không nhận lời, thì chẳng khác gì chúng tim đen, khiến người khác nghĩ rằng chúng ta sợ. E là phải nhận lời thôi. Vương Bách Vạn thành thật đáp. Nhưng Vương Bách Vạn à, nếu chúng ta thua, thì không chỉ phải trao trả sản nghiệp cho Thiên Kiều Môn, mà còn phải tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Thiên Kiều Môn và Tôn Hàn. Anh cam tâm sao? Chưa còn gì nữa. Tôi vất vả ngần ấy năm mới gây dựng được công ty, dựa vào cái gì mà bắt tôi trả chứ? Cái này có thể không tính toán, nhưng điều quan trọng nhất là nghe bảo Giang Lệ sẽ xuống phía Nam vào tháng 4, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Lúc này chúng ta quay về có khác gì tự chuốc khổ. Những người khác lại xôn xao bàn luận, về cơ bản đều thà chết cũng không muốn quay về Thiên Kiều Môn. Có hai nguyên nhân chính, một là bây giờ họ đã tự mình làm chủ, sản nghiệp và tiền bạc trong tay họ đều là của riêng họ, thích tiêu ra sao thì tiêu, còn có thể giữ cho đời sau. Bây giờ mà quay về thì họ sẽ chẳng còn gì nữa. Nguyên nhân thứ hai là Giang Lệ, người được mệnh danh là vua của thế giới ngầm. Giang Lệ mà xuống phía Nam thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cách để đối phó với Thiên Cửu Môn. Bọn họ không muốn làm kẻ thù của Giang Lệ. Vậy các anh nói xem nên làm thế nào? Vương Bách Vạn lạnh lùng nhìn đám người kia, vẻ trầm trọng. Không nhận lời tuyên chiến, chúng ta không nhận lời, chẳng lẽ cậu ta ép được chúng ta à? Có người đáp. Nghe vậy, Tô Vân Long không nhịn được cười. Nếu đơn giản như thế thì đã không còn là vấn đề. Chúng ta có thể không nhận lời đấy, nhưng nếu Hàn Hướng Đông dùng lý do thanh trừng kẻ phản bội để đối phó từng người đang ngồi đây, vậy phải làm sao? Nói trước nhé, nếu chiến bộ của Hàn Hướng Đông mà ra tay thì tôi không sợ, Lý Hắc Tử có lẽ cũng không sợ, nhưng còn các anh thì sao? Lời vừa dứt, tất cả đều im bặt. Hàn Hướng Đông là người phụ trách chiến bộ, nếu anh ta thực sự lấy lý do thanh trừng những người phản bội để đối phó với họ, vậy thì anh ta sẽ không quan tâm đến mấy cái quy tắc thương mại gì đâu. Chiến bộ phụ trách về những vấn đề xung đột bạo lực, không chỉ biết giết người mà còn giết rất thành thạo. Cả đám người bất giác thấy cổ mình thắt lại, cảm giác lạnh lẽo dâng lên lồng ngực. Chỉ còn cách ứng chiến. Lý Hắc Tử đột nhiên lên tiếng. Tôn Hàn đã bày sẵn võ đài. Hơn nữa, cậu ta cũng nói rồi, cậu ta chỉ đưa hai người ra chiến đấu, chúng ta có thể đưa ra 8 người. Thế này mà cũng không dám ứng chiến thì khiến người ta khinh thường mình quá. Đúng rồi còn gì, anh Lý còn được mệnh danh là Diêm Vương sống, nếu không dám ra đánh thì sau này làm sao ngẩng mặt ở tỉnh Lý. Vương Bách Vạn tiếp lời. Lần này đã hiểu rõ quan hệ lợi hại nên không ai phản đối nữa. Phía chúng ta, người có thể ra đánh chắc chắn là tôi và anh Lý Hắc Tử, thuộc hạ cũng không có mấy ai giỏi, năng lực của Tôn Hàn không yếu, chỉ cần chọn bừa một trong ba người Hàn Hướng Đông, Phá Quân hoặc Tề Thiên Tại, dù là hai đấu tám cũng không dễ sơi đâu. Tô Vân Long đột ngột dội một gáo nước lạnh. Lý Hắc Tử gật đầu không phản bác. Bất trí bất giác, trong tay Tôn Hàn đã có đến mấy cao thủ hàng đầu Tây Nam, còn bọn họ thì có thể lên võ đài, nhưng thuộc hạ lại không đủ tư cách để lên chiến đấu. Quan trọng nhất là Tôn Hàn. Lý Hắc Tử và Tôn Hàn từng giao đấu một lần, có lẽ cả đời này ông ta cũng không quên được. Một Tôn Hàn có thể đấu với ít nhất ba Lý Hắc Tử, thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần Lý Hắc Tử ngã xuống, Tôn Hàn một đấu tám thực sự không thành vấn đề. Không có cao thủ giỏi là một vấn đề rất đáng lo ngại. Nghĩ cũng phải, người ta đã dám tuyên chiến như vậy thì chắc chắn có cơ sở cả. Anh Lý à, anh là Diêm Vương sống, ông Phó không còn nữa, anh là người mạnh nhất ở Tây Nam này, anh cũng sợ cậu ta ư? Vương Bách Vạn nói bằng giọng khó tin. Lý Hắc Tử đưa mắt nhìn, gật đầu một cách bất lực. Dù sao cũng không đánh lại. Lập tức có tiếng thầm thì vang lên, còn chưa đấu mà đã không có lòng tin, làm sao mà lên võ đài đây, chỉ bằng nhận thua cho rồi. Đừng ồn ào nữa, tôi có ý này. Vương Bách Vạn đột nhiên lớn giọng nói. Mọi người, bao gồm cả Tô Vân Long và Lý Hắc Tử, đều đưa mắt nhìn sang. Vương Bách Vạn nhìn tất cả một lượt rồi mới chậm rãi cất lời. Trước đây tôi từng đến Đông Bắc và quen được một người bạn chỉ cần tiền không cần mạng. Nếu có thể nhờ người bạn này ra tay, chúng ta chưa chắc sẽ thua Tôn Hàn. À không, tôi cảm thấy Tôn Hàn không thể là đối thủ của người này đâu. Ai nấy đều lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Lý Hắc Tử đã là cao thủ hàng đầu của Tây Nam rồi mà còn thừa nhận không đánh lại Tôn Hàn, vậy thì còn ai có thể chắc chắn đánh thắng Tôn Hàn kia chứ? Là ai? Lý Hắc Tử hỏi ngay. Một người đã đánh quyền anh không chính quy mười mấy năm nay, những kẻ đã giao đấu với anh ta không chết thì tàn phế. Trần Cửu. Trong tích tắc, Tô Vân Long đã buột miệng thốt ra cái tên ấy. Ồ, tiếng bàn tán vang lên không ngừng. Ra là Trần Cửu. Cả Lý Hắc Tử cũng hít ngược một hơi. Quyền vương Đông Bắc, Trần Cửu. Tuy hắn thường đánh ở sàn đấu ngầm, nhưng chiến tích hiển hách nhất chính là nhận lời khiêu chiến của một nhà vô địch quyền anh trong nước, mà nhà vô địch ấy đã bị gãy cột sống chỉ sau chưa quá 10 chiêu, từ đó trở thành kẻ tàn phế. Có hắn ra tay, chắc chắn Tôn Hàn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhận lời. Lý Hắc Tử đứng bật dậy. Hôm nay trời đẹp nên Tôn Hàn ngồi ở quán trà bên bờ sông cảm thấy vô cùng thư thái. Sở dĩ anh đến đây là vì Thẩm Chi Thu mời anh đi uống trà chiều. Tôn Hàn đến hơi sớm, còn Thẩm Chi Thu thì vẫn chưa tới. Công tử, phía Lý Hắc Tử đã thống nhất ý kiến rồi, họ hẹn nửa tháng nữa sẽ đấu lôi đài. Trong điện thoại vang lên tiếng của Hàn Hướng Đông. Tôn Hàn bình tĩnh đáp. Thế thì tốt, có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất rồi. Khi anh mới đến tỉnh Tây thì thời cơ chưa chín muồi, dù Tôn Hàn có làm vậy thì chưa chắc đã có người đồng ý. Hơn nữa, dùng cách đấu võ sinh tử để thu phục người của Thiên Kiều Môn cũng không phải một cách hay. Nhưng đúng như lời Tôn Hàn đã nói, anh đã hết kiên nhẫn rồi. Giờ chỉ có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện thôi. Cả Lý Hắc Tử và Tô Vân Long đều không phải người lương thiện gì, nên chưa chắc họ đã tuân thủ quy tắc đâu. Cậu phải cẩn thận họ chơi xấu đấy. Hàn Hướng Đông nhắc nhở. Nước đến đâu bắt cầu đến đấy, không có gì đâu. Tôn Hàn khinh thường nói. Lúc này, Thẩm Chỉ Thù đeo kính râm đã đến, chiếc áo khoác gió màu nâu tây tuôn vóc dáng của cô ấy lên trông rất quyến rũ. Cứ thế đi, phiền anh coi chừng họ cho tôi, có gì thì gọi lại, tôi cúp máy đây. Tôn Hàn vừa ngắt điện thoại thì Thẩm Chỉ Thù đã đi đến. Cô ấy kéo ghế ra ngồi xuống rồi mỉm cười quan sát anh. Cậu là sếp mà cũng rảnh thế này á? Ngữ khí của Thẩm Chỉ Thù thực chất hơi căng thẳng, nhưng cô ấy vẫn nói với giọng thoải mái. Tôn Hàn nhếch miệng. Thế giờ tôi phải làm việc đây. Đừng, tôi đùa ấy mà. Cậu có thể ra đây gặp tôi là tôi vui lắm rồi. Thẩm Chỉ Thù xinh đẹp nói, rồi quay sang nhìn chủ quán trà. Cho tôi một ly chanh đá. Cảm ơn. Các tin tức trái chiều về cô đã ổn hết chưa? Tôn Hàn điềm nhiên hỏi. Thẩm Chỉ Thù nghiêm túc gật đầu đáp. Ừ, truyền thông Thân Thị đã chủ động thừa nhận mọi chuyện là do họ bịa ra rồi. Có bộ phận quan hệ công chúng của công ty tôi tác động thêm vào nữa, nên gần như cũng ổn rồi. Nhưng truyền thông Thân Thị thì đang ở đầu sóng ngọn gió, nên chắc chẳng sung sướng gì đâu. Tôn Hàn không nhận xét gì, gieo gió thì phải gặt bão thôi. Nếu truyền thông Thân Thị không nhận sai, thì anh cũng chẳng phải làm gì, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ khiến họ chết nhanh hơn rồi. Nếu ổn rồi thì chuẩn bị ra mắt Đại Đô Chi Thành thôi. Tôi đang rất mong chờ đấy. Tôn Hàn chuyển hướng câu chuyện. Tôn Hàn, cậu nói thử xem, có phải tôi không nên lan lội trong ngành giải trí này không? Đột nhiên, Thẩm Chí Thu lại hỏi một câu không đầu không cuối. Tôn Hàn nhíu mày. Sao cô lại nói vậy? Nghiêm túc mà nói, thì tôi đã được cậu cứu 2 lần rồi. Tôn Hàn, nhiều lúc tôi nghĩ nếu không có cậu thì đến việc đơn giản nhất là giữ thân mình chắc tôi cũng không làm được, mà sẽ giống như các ngôi sao nữ khác trong giới mất. Ngành này quá phức tạp. Thậm chí thôi nói lời này thật lòng. Trước kia cô vào ngành lúc còn nhỏ nên chưa biết gì, nhưng giờ quay trở lại thì đã nhìn rõ hơn mọi thứ. 2 lần trước có Tôn Hàn, nhưng sau này sẽ có nhiều kẻ có quyền có thế mơ ước đến cô ấy thì sao? Lẽ nào cô ấy luôn gặp may có Tôn Hàn đứng ra giúp đỡ? Tôn Hàn như có điều suy nghĩ ra là vấn đề này. Nhưng anh không tiện bàn về chuyện này cho lắm, vì thế đành nói thật luôn. Sớm đâu biết đó, Cô nói ngành giải trí dơ bẩn, nhưng có từng nghĩ các ngành khác chưa chắc đã tốt đẹp hơn không? Với lại, nếu cô không đóng phim thì công ty của bố cô phải làm sao đây? Cậu biết chuyện này ư? Thẩm Chí Thu thấy ngạc nhiên vì cô ấy chưa từng kể chuyện này cho Tôn Hàn. Tôn Hàn cười đáp, nghe ngóng chút là biết ngay ấy mà, nhưng tôi có thể hiểu điều mà cô đang lo lắng. Thế này đi, tôi hứa với cô, chỉ cần cô vẫn làm việc trong ngành giải trí ở Tây Nam thì sẽ không có ai dám động đến cô cả. Tôn Hàn muốn bảo vệ một người phụ nữ ở 6 tỉnh của Tây Nam là chuyện không quá khó, nhưng nếu vượt khỏi phạm vi của khu vực này thì chưa chắc, vì quyền lực của anh cũng có giới hạn. Với Thẩm Chi Thu mà nói thì lời hứa này của Tôn Hàn khiến cô ấy vô cùng yên tâm. Sao cậu tốt với tôi thế? Thẩm Chi Thu chợt nhỏ giọng hỏi. Thẩm Chi Thu đột nhiên hỏi câu này khiến Tôn Hàn phải ngớ người ra. Anh định trả lời là tiện tay thôi, nhưng xét một cách khách quan thì sự giúp đỡ của anh dành cho Thẩm Chi Thu đã vượt qua phạm vi tiện tay rồi. Vì anh thích cô ấy ư? Cũng không phải. Vì chúng ta là bạn, chứ không liên quan đến tình cảm trai gái. Nếu bạn của tôi gặp chuyện, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ. Cô có thể coi hành động này của tôi là làm việc trượng nghĩa. Phụt! Nghe Tôn Hàn nói vậy, Thẩm Chi Thu không thể nhịn được nữa mà cười phá lên. Khi cười, đôi mắt của Thẩm Chi Thu cong như vầng trăng, mà lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra, trông cô ấy vô cùng xinh đẹp, quả là một cảnh tượng đẹp mắt. Tôn Hàn không cười mà cứ thế ngắm Thẩm Chi Thu như đang thưởng thức phong cảnh thơ mộng. Đương nhiên nữa, tôi ngại đấy. Chú ý thấy ánh mắt của Tôn Hàn, Thẩm Chi Thu có vẻ xấu hổ. Lúc này, điện thoại của Thẩm Chi Thu chợt đổ chuông, cô ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho Tôn Hàn rồi nghe máy. Sau vài ba câu thì Thẩm Chi Thu thông báo vị trí hiện tại của mình rồi tắt máy. Cô giải thích, là quản lý của tôi hỏi tôi đang ở đâu. Đôi lúc tôi thấy làm người nổi tiếng mệt thật, lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của mình như chẳng có chút riêng tư nào ấy. Nhiều người mơ còn không được đấy, Tôn Hàn tùy ý đáp. Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, còn thời gian cũng chậm chậm trôi đi. Tối nay tôi mời cậu đi ăn nhé, rảnh không? Cũng sắp đến 4 giờ chiều rồi, Thẩm Chi Thu mở lời mời. Sau khi biết thân phận của Tôn Hàn, Thẩm Chi Thu biết anh là mẫu người bận rộn, từng giây từng phút đều quý như vàng, nên muốn mời anh đi ăn cũng phải hỏi trước xem người ta có rảnh không đã. Được, vừa hay tiết kiệm được một bữa ăn, Tôn Hàn cười đáp. Ok, thì chúng ta ngồi thêm một lúc rồi 5:30 đi ăn nhé. Ừ. Một lúc sau, chợt có một giọng nữ thúc giục vọng từ phía xa lại. Trời ơi, bà cô của tôi ơi, tìm em khó quá đấy. Tôn Hàn và Thẩm Chi Thu cùng ngoảnh lại thì thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang vội vã chạy tới. Mặt chị ta đầy tàn nhang, dù đã trang điểm rất dày cũng không thể che đi được. Chi Thu, chị đã nói với em bao lần rồi, đừng tùy tiện hẹn gặp riêng đàn ông, nhỡ bị lũ chó săn chụp được ảnh rồi tung lên mạng thì phải làm sao? Người đó nhìn Tôn Hàn rồi tỏ vẻ không vui, dáng vẻ đề phòng Tôn Hàn của chị ta cứ như các tú bà ở Lầu Xanh đang sợ tay thư sinh nghèo này cướp con gái của mình đi. Cậu ấy là bạn em. Tôn Hàn, ngại quá, chị Trương hơi thẳng tính, cậu đừng để bụng nhé. Chị ấy là Trương Tinh Tinh, người đại diện của tôi. Thẩm Chi Thu vừa giải thích vừa giới thiệu với Tôn Hàn. Chào chị. Tôn Hàn nể mặt Thẩm Chi Thu nên chào hỏi với người phụ nữ đó. Chào. Trương Tinh Tinh chào có lẽ một câu rồi nhìn sang Thẩm Chi Thu. Đi với chị. Đi đâu mà chị cứ cuống lên thế? Thẩm Chi Thu tỏ vẻ bực mình. Thẩm Chi Thu vừa mời Tôn Hàn đi ăn, giờ bỏ đi thì biết ăn nói thế nào? Đương nhiên anh sẽ không vui rồi. Trương Tinh Tinh không biết mà cũng không quan tâm tới điều này, song chị ta đã biết tính cách cứng đầu của Thẩm Chi Thu rồi nên đành mềm mỏng nói. Hôm nay là tiệc mừng anh họ cậu Lý xuất viện, cậu ấy mong em có thể đi cùng, ít nhiều mình cũng phải nể mặt người ta chứ. Chị Thu, chị Trương biết em không thích những nơi như vậy, nhưng đôi lúc dù không muốn thì vẫn phải giữ thể diện cho người ta. Lý Ngọc Hoan à, em không đi đâu. Thẩm Chi Thu lạnh mặt, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Trương Tinh Tinh rồi nói. Chị Trương, em nhắc lại một lần nữa, công ty sắp xếp chị làm người đại diện phụ trách công việc cho em, chứ không phải là việc riêng tư. Sau này, chị đừng bao giờ giới thiệu mấy loại công tử bột như Lý Ngọc Hoan cho em nữa. Tính cách của Thẩm Trì Thù khá ôn hòa, hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này từng câu từng chữ của cô ấy như khạc ra lửa. Ớ hay, em không đi thì chị đi chắc. Thẩm Trì Thù, em có phải thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời đâu. Em phải biết, nếu không đi thì sẽ đắc tội với cậu Lý chứ. Đến lúc đó, không chỉ có em gặp chuyện thôi đâu, chị cũng sẽ khó ăn nói với sếp đấy, biết không? Trương Tinh Tinh cũng nổi giận rồi quở trách. Tôn Hàn ngồi nghe nãy giờ ở một bên, chợt cau mày rồi lên tiếng. Anh Lý gì đó có lai lịch lớn lắm sao? Mà Cung Hướng Độ vẫn chưa nói gì với chị à? Trải qua chuyện vừa rồi với Thân An Hoa, nếu đầu óc của Cung Hướng Độ không có vấn đề, chắc chắn ông ta sẽ không bắt Thẩm Trì Thù làm những chuyện mà cô ấy không muốn nữa. Trương Tinh Tinh đang bốc hỏa, lại nghe thấy giọng nói của Tôn Hàn nên càng điên tiết hơn. Chị ta lập tức trợn mắt, nói: Cậu Lý mà không có lai lịch lớn thì cậu có chắc? Còn nữa, tên của chủ tịch công ty tôi không phải để cho người khác tùy tiện gọi thế đâu. Đừng tưởng biết tên của ông ấy rồi làm bộ làm tịch nói mấy câu là có thể dọa được người khác. Họ Tôn đúng không? Tôi nói cho cậu biết, Chi Thu nhà chúng tôi với cậu như trời với đất vậy. Đừng không biết tốt xấu rồi suốt ngày quần lấy cô ấy nữa. Chị Trương, chị quá đáng rồi đấy. Tôn Hải là bạn em. Thẩm Chi Thu lên tiếng. Trương Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng rồi nói: Bạn bè cái nỗi gì? Chị thấy em lố lẫn rồi đấy. Các công tử con nhà giàu thì không ưng, lại ngồi đây với một tên vớ vẩn. Thẩm Chi Thu, nghe lời chị đi, cuộc sống của em thuộc giới thượng lưu nên đừng phí thời gian với các hạng người này. Thấy Trương Tinh Tinh càng nói càng quá quắt, Thẩm Trì Thù không thể nhịn cơn giận được nữa. Chị Trương, giờ chị về công ty đi, ngày mai tôi sẽ nói với chủ tịch thay người đại diện cho mình. Thẩm Trì Thù nhịn Trương Tinh Tinh không chỉ một hai ngày, bây giờ cô ấy chịu hết nổi rồi. Trương Tinh Tinh ngớ người rồi chỉ vào mình nói: Cô định thay tôi? Thẩm Trì Thù, đầu óc cô có vấn đề rồi đấy. Cô làm vậy vì một tên vớ vẩn như này sao? Được, cô muốn thay tôi thì tùy cô. Ngày mai tự cô đi mà nói chuyện với sếp. Nhưng hôm nay cô phải đi tham gia tiệc gia viện của anh họ cậu Lý. Tôi không đi. Được thôi, cậu Lý đã lái xe đến đây rồi. Có giỏi thì cô tự đi nói với cậu ấy đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Bác của cậu ấy là ai nhé? Đến chủ tịch gặp cũng phải khum núm đấy, biết không? Trương Tình Tình như có chỗ sợ nào đó nên hoàn toàn phớt lờ thái độ của Thẩm Trì Thù. Tôn Hàn hiếu kỳ hỏi: Bác của cậu Lý gì đó là ai vậy? Dẫu sao cũng mất thể diện rồi, Trương Tinh Tinh không thèm tỏ vẻ nữa mà khinh Tôn Hàn ra mặt, nói: Nói ra cậu lại sợ hết hồn đấy. Họ Tôn kia, cậu nên biết điều rồi tránh xa Thẩm Chi Thu ra, không khéo có ngày lại biến mất khỏi đây đấy. Tôn Hàn thấy buồn cười, chị ta dám uy hiếp sẽ làm anh biến mất khỏi tỉnh này, thú vị đấy. Tôn Hàn nói: Tôi thật sự hiếu kỳ, muốn gặp anh Lý đó, để xem anh ta định làm tôi biến mất kiểu gì. Trương Tinh Tinh thấy lạ, tại sao Tôn Hàn không sợ hãi chút nào nhỉ? Đúng lúc này, điện thoại của chị ta đổ chuông, chị ta liếc nhìn Thẩm Trì Thù rồi nói: Cậu Lý gọi này, nếu cô không đi, thì tự nói với người ta đi. Sau đó, Trương Tinh Tinh đã nghe máy. Một phút sau, có một người thanh niên ăn vận loè loè đi đến. Trông thấy Thẩm Trì Thù, Lý Ngọc Hoan nở nụ cười sán lạn. Trì Thù, ra em ở đây à? Cậu Lý, hôm nay tôi bận rồi, nên không thể đi tham gia tiệc gia viện của anh họ cậu được. Xin lỗi. Thẩm Trì Thù tỏ vẻ không vui, nói. Trương Tinh Tinh há hốc miệng, không ngờ Thẩm Trì Thù lại không biết nề nàng như vậy. Sợ Lý Ngọc Hoan sẽ nổi giận, nên chị ta vội chen lời. Cậu Lý, Trì Thù đùa đấy. Hôm nay cô ấy có bận gì đâu, nhất định sẽ đi với cậu mà. Sau đó, chị ta lập tức quay lại nhìn Thẩm Trì Thù. Trì Thù, cậu Lý vất vả tới tìm em, sao em không nể mặt thế hả? Nhưng Thẩm Trì Thù chỉ lạnh mặt mà không nói gì. Hôm nay, Trì Thù mời tôi đi ăn rồi, nên không rảnh đi với anh đâu. Anh Lý, ngại quá, anh nhanh chân trước thì được. Tôn Hàn chợt nói. Lý Ngọc Hoan không để tâm đến Tôn Hàn lắm, nhưng giờ buộc phải quan sát một chút rồi nói: Đi ăn cùng anh thì để hôm khác đi. Hôm nay tôi đã nói với mấy người bạn của anh họ tôi là Trì Thu sẽ đến rồi. Nếu không gặp được cô ấy thì tôi biết giấu mặt đi đâu. Này anh bạn, nè mặt chút đi, sau này có việc gì thì cứ đến tìm tôi. Nói những lời khách sáo như này, Lý Ngọc Hoàn tự thấy mình quá nhân nhượng với người thanh niên này rồi. Nếu không vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Thẩm Trì Thù, có lẽ hắn đã dùng đến vũ lực rồi. Cậu Lý, tôi chưa đồng ý sẽ đi dự tiệc với cậu, nên thể diện của cậu không liên quan gì đến tôi cả. Thẩm Trì Thù mất kiên nhẫn nói. Đừng có không biết tốt xấu. Đột nhiên, Lý Ngọc Hoan quay ngoắt thái độ, mặt mày nhăn nhó như chuẩn bị nổi giận. Anh trai của anh là Lý Anh à? Tôn Hàn chợt hỏi. Anh biết anh ấy à? Lý Ngọc Hoan tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ngay. Mấy anh em nhà họ Lý bọn họ khá nổi ở tỉnh, nhất là Lý Anh, người được bác cả coi trọng nhất, nên cũng là người nổi tiếng nhất. Ai tinh mắt một chút thì đều biết anh họ hắn. Tôn Hàn này biết cũng chẳng có gì là lạ. Tôn Hàn bỗng cảm thấy rất nực cười. Nghĩ đến buổi tiệc mừng gia viện, nên anh hỏi thử xem có phải Lý Anh không. Ai dè đúng thật. Anh họ anh bị người ta đập gãy chân mà mới có một tháng đã khỏe rồi à? Hồi phục nhanh thế. Lý Ngọc Hoàn chưa nghe ra ý tứ sâu xa, nhưng hắn không thích thái độ này của Tôn Hàn. Anh nói như thể anh họ hắn không nên khỏe lại vậy. Hắn lạnh giọng nói. Anh có biết nếu anh họ tôi mà nghe được câu anh vừa nói thì anh sẽ gặp nạn thế nào không? Tôn Hàn chẳng những không sợ sệt, trái lại còn nổi hứng hỏi. Thế anh có biết là ai đã đập gãy chân của anh họ anh không? Lý Ngọc Hoàn cầm nến. Cả đánh gãy chân anh họ tôi sẽ có kết cục như thế nào? Chắc anh không muốn biết đâu nhỉ? Lý Ngọc Hoàn kinh ngạc một thoáng rồi cười lạnh. Thực ra hắn cũng không rõ tình trạng của Lý Anh, nhưng kẻ nào dám động vào anh họ của hắn thì tuyệt đối sẽ không được yên ổn. Cháu trai của Diêm Vương sống là người dễ bắt nạt như vậy sao? Trương Tinh Tinh và Thẩm Trì Thú không nghĩ rằng Lý Ngọc Hoàn đang nói khoác. Bất kỳ ai dám động vào cháu của Lý Hắc Tử chắc chắn đều phải trả giá đắt. Tôn Hàn thì cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ như không. Anh nhìn Lý Ngọc Hoàn bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Nói ra thì tôi cũng có quen biết với Lý Anh. Anh ta đã hồi phục là chuyện lớn như vậy. Không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết rồi thì dù thế nào cũng phải tới chúc mừng chứ nhỉ? Tôn Hàn nhấn mạnh hai chữ chúc mừng, nhưng Lý Ngọc Hoàn chẳng hề nhận ra. Hắn thấy hơi hoài nghi. Anh quen anh họ của tôi sao? Nếu như Tôn Hàn quen biết Lý Anh thật thì khá phiền phức. Dù sao thì trong số các anh em nhà họ, Lý Anh là người được bác cả coi trọng nhất. Bạn bè của Lý Anh thì không dễ xử lý. Có quen hay không thì gặp là biết ngay. Không phải vừa hay anh cũng hẹn Trì Thu đi đến bữa tiệc mừng Lý Anh hồi phục sao? Tôi cũng đi cùng cô ấy. Tôn Hàn cười nhạt. Việc này... Sắc mặt Lý Ngọc Hoàn rất khó coi. Ý hắn là muốn để Thẩm Trì Thù đi theo hắn với thân phận là bạn đi cùng. Hắn không muốn đưa thêm một tên đàn ông theo. Nhưng hắn không ăn nói hống hách nữa. Hắn cũng không dám chắc chắn tên Tôn Hàn này có quen anh họ hắn thật không. Hắn có thể không nể mặt cái tên không biết trôi ra từ đâu này, nhưng hắn không thể không nể mặt anh họ. Lý Ngọc Hoàn không nghĩ ra được gì, Trương Tinh Tinh càng không biết phải làm thế nào. Trì Thù, chúng ta cùng đi đi. Lúc này Tôn Hàn quay đầu lại, anh mỉm cười nhìn Thẩm Trì Thù. Hay là thôi đi. Thẩm Trì Thù chỉ đành nói. Cô ấy biết Tôn Hàn rất bản lĩnh, còn biết rằng ngay cả Lý Hắc Tử cũng không dám đối phó Tôn Hàn, nhưng cô ấy không muốn để Tôn Hàn vì cô ấy mà gặp phải phiền phức, khiến cho cô ấy trở thành người chuyên gây phiền phức cho Tôn Hàn. Được thôi, nếu đã là bạn của anh trai tôi thì phải đi chứ. Bữa tiệc tổ chức ở khách sạn Đồ An, cùng đi đi. Lý Ngọc Hoàn còn đang do dự không quyết, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Trì Thù thì đột nhiên quyết định để Tôn Hàn đi. Theo như suy đoán của hắn, dù Tôn Hàn biết anh họ của hắn thì cũng không thân. Tôn Hàn nói ra thân phận là bạn của anh hắn, khả năng cao chỉ là để hắn nhượng bộ, không bám lấy Thẩm Trì Thù nữa. Vậy thì hắn phải xem Tôn Hàn có bản lĩnh làm thế không. Xe của tôi ở bãi đỗ bên kia, dẫn đường đi. Lý Ngọc Hoàn cứ nghĩ rằng hắn đồng ý thì Tôn Hàn phải vô cùng hoang loạn mới đúng. Nếu như quan hệ không tốt, dù có bám lấy nịnh nọt thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ai ngờ Tôn Hàn lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Được, cũng không còn sớm nữa, đừng để chậm trễ thời gian, bây giờ qua đó đi. Lý Ngọc Hoàn gằn giọng. Nếu như đã nói đến mức này thì đi xem thử thôi. Hắn không tin một người em họ như hắn còn không có thể diện trước mặt Lý Anh bằng một người ngoài. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc Hoàn đã lái một chiếc xe mô trần đến trước mặt họ. Tôn Hàn thì lái chiếc Mercedes S-Class của mình. Khi nhìn thấy Tôn Hàn lái chiếc xe này qua kính chiếu hậu, Lý Ngọc Hoan liền chẳng buồn lo lắng nữa. Đối với người bình thường thì Mercedes S-Class là siêu xe, nhưng đối với giới cậu ấm ăn chơi thì chiếc xe này vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là một chiếc xe rớt giá. Tên Tôn Hàn này chắc thân phận cũng chẳng ghê gớm gì. Bên trong chiếc Mercedes S-Class, Thẩm Chỉ Thù ngồi ở ghế phó lái vô cùng thấp thỏm bất an. Cô ấy nói: Tôn Hàn, Lý Ngọc Hoan không có ý tốt, chúng ta không cần đến đó đâu. Tôn Hàn vừa lái xe vừa lạnh nhạt nói: Cô sợ tôi gặp phiền phức sao? Thẩm Chỉ Thù gật đầu: Tôi biết cậu không sợ, nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Nói được một nửa thì Tôn Hàn đã lạnh nhạt ngắt lời: Cô Thẩm Chỉ Thù, tôi nghĩ cô đã hiểu sai một điều. Ý nghĩa của hai từ rắc rối là những vấn đề khó giải quyết, nhưng một Lý Ngọc Hoan và một Lý Anh, với bản lĩnh của họ thì có lâu mới đạt đến mức độ khó giải quyết. Sặc. Thẩm Chỉ Thù không nói nên lời. Bên ngoài cổng khách sạn Đồ An, Lý Ngọc Hoan đưa xe cho nhân viên khách sạn rồi đưa Trương Tinh Tinh đợi ngoài cổng khách sạn. Khi Tôn Hàn và Thẩm Chỉ Thù vừa đến là hắn đã sát tới gần, sau đó nói thăm dò: Anh Tôn, đến rồi à? Anh họ của tôi ở tầng 3, đi thôi. Được thôi, dẫn đường đi. Tôn Hàn xuống xe, lạnh nhạt nói: Cũng có cốt khí đây chứ. Lý Ngọc Hoan càng lúc càng nghi hoặc không thôi. Mời. Bốn người vào thang máy đi lên tầng 3. Trong đại sảnh tràn ngập những cậu ấm cô chiều. Họ khoảng từ hơn 20 đến hơn 30, hầu như không có những bậc trưởng bối. Có thể thấy bữa tiệc này là do các cậu ấm ăn chơi trong tỉnh tổ chức cho Lý Anh. Cậu Hoan, sao bây giờ cậu mới tới? Cậu Hoan, đã lâu không gặp. Cậu Hoan, họ là... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.